Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 196, quân y, 7. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quân y Cẩm Vinh lời này vừa nói ra, Thác Bạt Hoành đôi mắt đều sắp sung huyết, kích động không thôi nói, người nói thật. Cẩm Vinh mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, người có thể thử xem, thuận tiện đưa cho thủ hạ của vương tử kia một viên thuốc. Cẩm Vinh nhướng mày lại nhìn về phía Thác Bạt Hoành. Bất quá, ta có điều kiện. Nửa khắc sau, Thác Bạt Hoành đã đem Chu Ninh gia còn có một vài vị tướng quân dẫn tới. Chu Ninh gia hiển nhiên không nghĩ lại xảy ra là loại tình huống này, người khác không biết, hắn lại biết, người đang nằm trên giường là Bát Vương tử mà đại địch vương sủng ái nhất, Thác Bạt Dự. Mà ngồi ở cạnh giường, đang ghim vô số kim châm trên người Bát Vương tử là Tống Cẩm Vinh, càng dọa hắn giật mình. Vẻ kinh ngạc trên mặt Chu Ninh gia không tránh được ánh mắt của Thác Bạt Hoành. Hắn lập tức biết người này nhận thức tiểu đại phu to gan kia, nháy mắt rút đao đặt lên cổ Chu Ninh gia, hung tợn mà nhìn Cẩm Vinh nói. Ngươi không chỉ được cho vương tử, ta liền giết hắn. Thác Bạt Hoành thấy được rõ ràng, Cẩm Vinh thoăn thoắt đâm mấy kim xuống, hơi thở vương tử vẫn ổn định, lại không hề đổ máu, như vậy, người có thể cứu vương tử có lẽ thật sự chỉ có Tống Cẩm Vinh. Giết Tống Cẩm Vinh không được, lấy người thân cận ra uy hiếp là được. Chu Ninh gia, ta cái gì cũng không biết. Tại sao lại làm như vậy với ta? Đối mặt với uy hiếp như vậy, Cẩm Vinh rất muốn nói một câu, giết đi, dù sao cũng không phải cháu trai ta. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ. Cô nhìn Chu Ninh gia hỏi, hắn muốn ta cứu tên vương tử này, vậy là cứu hay là không cứu? Cứu vương tử đang trọng thương của địch quốc, đây là một vấn đề thực nghiêm túc, không cứu, hiện tại liền mất mạng, cứu, vạn nhất trở về, bị nói là thông đồng với địch phản quốc, làm sao bây giờ? Cẩm Vinh phải phỏng đoán những trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra với cô cùng người của Tống gia. Loại vấn đề này thích hợp ném cho người có bối cảnh có địa vị, tỉ như Chu Ninh gia, còn có các tướng quân kia. Bọn họ hiển nhiên cũng phân vân dãy dụa, cuối cùng là Chu Ninh gia cắn môi nói. Cứu, còn không phải là một vương tử được sủng ái, chết sống đâu có quan hệ gì với chiến cuộc, nếu là bởi vì hắn mà bồi tính mạng 1.000 người, thật sự không đáng. Đây là lý do sau này Chu Ninh gia nói cho Cẩm Vinh, mà Cẩm Vinh cũng chỉ là nhìn hắn một cái, không đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nếu đại địch vương biết tù binh Đại Khải thấy con trai yêu thương của hắn chết mà không cứu, chỉ sợ chiến hỏa sẽ càng thêm mãnh liệt. Đã quyết định là cứu, vậy thì cứu. Cẩm Vinh lập tức nói với Thác Bạt Hoành, chuẩn bị nước ấm, dùng rượu trắng, để những người khác đi ra ngoài, trong này người không cần có mặt thì không cần lưu lại. Lại nhìn về phía Chu Ninh gia. Để hắn lại đây giúp ta. Thác Bạt Hoành lập tức an bài người mang nước ấm lại đây, đến nỗi thả Chu Ninh ra, hắn chần chờ một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu, dù sao tính mạng vương tử là quan trọng nhất. Chu Ninh ra đi tới, thấp giọng nói, ta có thể làm gì? Hắn đã bị thương thành cái dạng này, nhờ Tiêu đại phu bọn họ không phải càng tốt sao? Cẩm Vinh liếc mắt nhìn hắn, ngươi bị thương cánh tay trái, tay phải vẫn dùng tốt. Thần sắc cô vô hình xuất hiện chút do dự. Không cho bọn họ hỗ trợ, mà tìm ngươi, là bởi vì lá gan ngươi lớn hơn một chút, hơn nữa đao pháp không tồi. Rất nhanh, Chu Ninh gia liền biết vì sao người này tự nhiên khen hắn gan lớn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vì Tống Cẩm Vinh này quả thực là kinh thế hãi tục, mổ bụng, phá bụng, may vá nội tạng, còn có thay máu. Vì sao hòm thuốc của Tống Cẩm Vinh có nhiều đao như vậy? Chu Ninh gia mờ mịt thầm nghĩ. Làm xong này đó. Cẩm Vinh đã thực mệt mỏi, dứt khoát để Chu Ninh gia theo chỉ dẫn của cô, cắt đi thịt thối. Vì sao lại phải làm như vậy? Chu Ninh gia nhịn cảm giác buồn nôn xuống, hỏi. Cẩm Vinh giải thích một chút cho hắn. Thú hoang sinh tồn ở trong rừng, nanh vuốt chúng có độc, một chút cũng đủ để khiến người trọng thương tử vong. Chọn Chu Ninh gia cắt thịt, là bởi vì lần trước ăn thịt nướng xem tay nghề hắn không tồi. Đổi người khác, chỉ sợ đã ngất đi rồi. Thác Bạt Hoành đứng bên cạnh xem nhiều lần thiếu chút nữa rút đao động thủ, thấy lần trị liệu này kết thúc, phát hiện chính mình cũng một thân mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn tiểu đại phu kia cũng thay đổi, đại phu người Hán chẳng lẽ đã đáng sợ đến loại tình trạng này rồi sao? Bát Vương tử nằm trên giường còn tính may mắn, hòm thuốc của Cẩm Vinh còn có mấy viên thuốc mê, dù vậy, trong quá trình hôn mê cũng có thể nghe thấy hắn kêu rên vài tiếng, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Thác Bạt Hoành sau khi kiểm tra mạch của Bát Vương tử, thoáng yên ổn trong lòng, theo như hành vi vừa rồi của tiểu đại phu, Bát Vương tử hẳn là chưa thể tỉnh lại. Nhưng mạch đập hiện tại không còn yếu ớt như lúc trước, đủ thấy y thuật Tiểu Đại Phu đúng là lợi hại. Nhưng hắn vẫn không yên tâm, vẫn là triệu các vị quân y đại địch tiến vào chẩn bệnh. Vương tử đã tốt lên rất nhiều, hảo hảo tĩnh dưỡng, hẳn là không có chuyện gì. Các vị quân y chẩn bệnh xong, đều kết luận như vậy. Bọn họ cũng ngạc nhiên không thôi, vương tử điện hạ đã thoi thóp một hơi cuối cùng, cư nhiên sống lại ở trong tay quân y đại khải. Không khỏi sôi nổi bàn luận, này thật đúng là thần kỳ. Cách chương.